Đích thê tại thượng, chương 50, góc truyện audio.com. Thành âm như xuất cốc chim hoàng oanh, kiều nhu thanh thúy, từ trước gương mặt kia không cần nhiều lời, chỉ cần hơi chút toát ra chút không cao hứng, là có thể làm Kỳ Huyên đau lòng buổi sáng. Chính là hiện tại thoạt nhìn, lại thấy thế nào như thế nào làm, hảo tưởng đào chính mình hai mắt, đời trước thế nhưng vì như vậy cái mặt hàng. Đem Thanh Trúc như vậy tốt nữ nhân cấp hại. Biểu ca, ngươi như vậy nhìn chằm chằm nhân ra làm cái gì? Nhan Tú Hòa ra vẻ thẹn thùng, ngượng ngùng cúi đầu, khẽ cắn cánh môi, Kỳ Huyên một câu đều không muốn cùng nàng nói. Thu hồi ánh mắt liền xoay người phải đi. Nhan Tú Hòa thấy thế, vội vàng tiến lên ngăn lại. Biểu ca, ta sáng sớm lên, cho ngươi ngao một chung canh sâm bổ bổ thân mình. Nhan Tú Hòa từ phía sau nha hoàn trong tay tiếp nhận một cái khay. Trên khay phóng một con tinh xảo gốm sứ vải, dạng khởi điểm mỹ tươi cười, đưa đến Kỳ Huyên trước mặt, một bộ chờ Kỳ Huyên cảm động đến rơi nước mắt bộ dáng. Kỳ Huyên ở nàng cùng canh chi gian quay lại hai mắt. Đối phía sau Lý Mậu Trinh nói, biểu tiểu thư một phen tâm ý cầm đi uống đi. Đừng lãng phí. Nói xong câu đó, Kỳ Huyên liền lướt qua Nhan Tú Hòa, cũng không quay đầu lại vào chủ viện. Lý Mậu Trinh xấu hổ sờ sờ cái mũi, thấu tiến lên đem canh tiếp nhận, đối Nhan Tú Hòa nói lời cảm tạ, đa tạ biểu tiểu thư, ta đây liền không khách khí, trong lòng đem thế tử oán trách, thế tử chẳng lẽ là cùng biểu tiểu thư cãi nhau đi. Khổ hắn đương hắn hai người chi gian pháo hôi. Cũng không biết này canh có phải hay không thật sự cho hắn uống. Nếu là hắn uống lên, thế tử lại đến thảo. Nhưng như thế nào cho phải, bưng khay tiến vào chủ viện, phát hiện Nhan Tú Hòa bước chân đi theo ở phía sau. Lý Mậu Trinh lập tức đình chỉ, đem các nàng ngăn ở ngoài cửa. Biểu tiểu thư dừng bước, nơi này là Thương Lan cư. Biểu tiểu thư đi vào không thích hợp, Nhan Tú Hòa nhíu mày. Lại không phải không có tới quá, có cái gì không thích hợp, Lý Mậu Trinh kiên trì, không có thế tử mang ngài đi vào, cho nên không thích hợp, nói xong không đợi Nhan Tú Hòa la lối khóc lóc, Lý Mậu Trinh xoay người chạy tiến chủ viện, dặn dò cạnh cửa hai cái thủ vệ xem trọng, đừng làm cho người ngoài tiến sân, Nhan Tú Hòa bị ngăn ở ngoài cửa, khí thẳng dậm chân, Kỳ Huyên đơn giản lau một phen thân mình. Thay đổi xiêm y thực mau đi tiền viện, Sở Lục ở đại sảnh không được dạo bước, liền trà đều không uống, tựa hồ thực cấp bộ dáng, nhìn thấy Kỳ Huyên, liền chào đón, Cấu Thanh, chúng ta gây chuyện, Kỳ Huyên chỉ vào ghế dựa, ngồi xuống nói, Sở Lục ngồi xuống sau vội vàng nói tới, đêm qua ta cùng Lục Tam bọn họ hẹn ở Phúc Nhã cự uống rượu. Không nghĩ tới Từ Sâm cùng Chử Văn Kiệt cũng ở, còn có mấy cái giang nam cống sinh đi. Người biết đến, Từ gia cùng Lục gia có sống núi. Từ Sâm nơi trốn nhằm vào Lục Tam. Lục Tam không nhịn xuống cùng hắn nháo lên. Có cái giang nam cống sinh gặp ao cá trị ương. Hỗn loạn bị Lục Tam đẩy rớt xuống lâu. Kỳ Huyên nhíu mày, kia cống sinh đã chết. Bình thường sự hảo giải quyết. Nhưng nếu dính mạng người kiện tụng liền khó khăn, Lục gia là thủ phụ, Từ gia là thứ phụ, mấy năm trước vì tranh thủ phụ chi vị, hai nhà không thiếu kết sống núi, lúc sau bên ngoài thượng là không đấu, nhưng ngầm tranh đấu liền vẫn luôn không đình quá, phảng phất có sinh tử đại thù, Sở Lục lắc đầu, không chết, từ lầu hai thang lầu thượng lăn xuống đi, xoay cổ, người đảo cũng không có việc gì. Hư liền phá hủy ở kia cống sinh lăn xuống đi thời điểm. Đụng vào người, đem người nọ trong tay mới vừa mua một con tước lồng sắt đâm trên mặt đất. Lồng sắt môn nhi mở ra, chim chóc cấp bay, người nọ nói cái gì cũng không chịu thiện bãi cam hiu. Bất luận đúng sai đem Lục Tam cùng Từ Sâm, Chử Văn Kiệt bọn họ cấp trói đi rồi, ta nương cho ta phái mấy cái hộ vệ đi theo, ta mới chạy ra tới. Không dám tìm trong nhà, trực tiếp tìm ngươi đã đến rồi. Thiên tử dưới chân, Lục Tam bọn họ cư nhiên cấp trói lại. Có thể thấy được người này lai lịch không nhỏ. Làm Sở Lục không quay về viện binh, ngược lại tới tìm hắn hỗ trợ. có thể thấy được còn có một ít kế tiếp sự tình chưa nói ra tới. Trói người chính là ai? Trói chỗ nào vậy? Kỳ Huyên hỏi ra mấu chốt. Sở Lục ấp úng, cuối cùng vẫn là một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm nói ra. Trói người hình như là Diêm Bang bến tàu người. Đi đầu cái kia như là quan nhi, không có mặc quan phục, lại là quan ủng, không biết cái gì địa vị. Nghe giọng nói, hẳn là từ Tây Bắc tới. Từ Tây Bắc tới như là quan nhi người, cùng Diêm Bang, trói lại Lục Tam cùng Từ Sâm bọn họ. Là ý tứ này sao? Kỳ Huyên đem sự tình cấp loát loát. Sở Lục gật đầu, là, Tây Bắc tới. Kỳ Huyên lẩm bẩm tự nói. Tây Bắc, Đàm gia, Bắc Dương Hầu Phủ, từ Tây Bắc tới, dám ở kinh thành như vậy ngoạn nhi, trừ bỏ Bắc Dương Hầu Phủ. Nhất thời thật đúng là nghĩ không ra mặt khác, đời trước hắn không nhớ rõ Sở Lục có hay không tới đi tìm hắn. Bởi vì tỷ tỷ phong hậu về sau, hắn đã bị đưa đến Khê Sơn biệt viện đi nung đúc tính tình. Cùng Lục Tam, Sở Lục loại này ăn chơi trác táng nhóm ít có tiếp xúc. Bắc Dương Hầu đời trước duy trì chính là Tam Hoàng Tử. Bất quá lúc sớm nhất thời điểm, Tam Hoàng Tử tựa hồ càng thêm nể trọng Hạ Gia, rốt cuộc Đức Phi nương nương xuất thân Hạ Gia. Nhưng sau lại, Bắc Dương Hầu Đàm Tĩnh Tông hồi kinh, tiếp quản trong thành phường thị quản hạt, Sùng Kính Hầu Hạ Vinh Chương bởi vì cùng nhau phán sai oan án. Bị Bắc Dương Hầu thượng sổ con buộc tội. Triều đại quan viên phán sai oan án chính là tội lớn. Hoàng thượng lệnh Hạ Vinh Chương ngả mũ cởi áo, cấp kia ra oan chết bá tánh bên đường quỳ lạy nhận lỗi. Chịu oan hộ trách đánh chi, Bắc Dương Hầu bên đường chế nhạo, đem việc này nháo đến ồn ào huyên náo. Mãn thành đều biết, Sùng Kính Hầu phủ mấy độ mặt mũi mất hết, mà Tam Hoàng tử ở triều sợ gây chuyện, liền một tiếng cũng không che chở. Hạ gia tự kia lúc sau liền cùng Tam Hoàng tử ly tâm. Ngược lại đầu đến Đại Hoàng tử dưới trướng, thấy Kỳ Huyên thất thần. Sở Lục thò qua tới nói, Cấu Thanh, ngươi nhưng thật ra nói chuyện nha, Tây Bắc tới làm sao vậy? Lục gia cùng Từ gia đã biết sao? Chấm, Kỳ Huyên lại hỏi, hiện tại con không có biết rõ ràng sao lại thế này. Cho nên hết thảy đều không thể đi xuống định luận. Bọn họ người đông thế mạnh, gã sai vặt nhóm cũng cấp bát, không ai mật báo, ta cũng không dám đi Lục gia, sợ đem sự tình nháo đại. Lục đại nhân ghét nhất con cháu không nên thân, bên ngoài gây chuyện thị phi. Sở Lục cùng Lục Tam hỗn tốt nhất, thoạt nhìn là thật sốt ruột, chuyện này ta đã biết, nhiều người như vậy cùng nhau. Lục Tam không có việc gì, người đi về trước đi, ta phái người tìm đi. Đối phương người tới không có ý tốt, nhìn không giống như là bình thường tranh cãi, trói tất cả đều là quan lại đệ tử, Lục Tam cùng Từ Sâm hai người kia có sống núi, 800 năm khó được gặp được một hồi, đối phương cư nhiên thừa dịp này cơ hội đem người cùng nhau trói đi. Có thể thấy được là có kế hoạch, có dự mưu, Kỳ Huyên nhất thời còn không có nghĩ đến bọn họ làm như vậy lý do là cái gì. Bất quá những người đó, khẳng định sẽ có hậu chiêu. Sở Lục trong lòng tuy rằng sốt ruột, khá vậy biết hiện tại không có mặt khác biện pháp ứng đối. Chỉ có thể đi về trước, Kỳ Huyên ở đại sảnh dạo bước, kêu tới Lý Mậu Trinh phân phó nói, làm Tiền Bình lại đây, ta có việc phân phó. Lý Mậu Trinh cùng Tiền Bình đều là Kỳ Huyên người hầu. Lý Mậu Trinh chủ nội, Tiền Bình chủ ngoại, bên ngoài nhi sự tình, tất cả đều từ Tiền Bình nhìn chằm chằm. Quá một lát, một cái dung mạo bình thường thanh niên đi vào, đối Kỳ Huyên hành lễ. Thế tử, người đi thăm thăm Diêm Bang, gần nhất có phải hay không có một đám người người bên ngoài ở kinh? Làm rõ ràng những người đó lai lịch cùng đi đầu chính là ai? Gần nhất có cái gì tranh cãi? Như thế nào giải quyết? Kỳ Huyên trầm ngâm, chỉ có biết đối phương lai lịch, mới có thể đúng bệnh hốt thuốc, tìm đối phương pháp tiến hành bước tiếp theo, là, Tiền Bình năng lực cũng đủ, nhưng lời nói không nhiều lắm, lĩnh mệnh đi xuống, Lý Mậu Trinh đối Kỳ Huyên hỏi, thế tử, ngài như thế nào đột nhiên đối Diêm Bang có hứng thú? Kỳ Huyên hừ cười một tiếng, Diêm Bang cùng triều đình quan hệ ăn sâu bén rễ, hiểu biết bọn họ so hiểu biết mặt khác càng có dùng. Dư Thừa liền không cần phải nhiều lời nữa. Tới gần giữa trưa thời điểm, Tiền Bình liền trở về bẩm báo. Thế tử, hỏi thăm rõ ràng, gần nhất Diêm Bang phân đà tôn đà chủ bên người xác thật nhiều một bát người xứ khác. Nói là Tây Bắc tới khách thương, đi đầu cái kia kêu Chu Lục gia, mọi người đều nghe hắn, là cái người biết võ. Nghe nói là tôn đà chủ đại cữu ca, từ trước không có tới qua kinh thành, Tiền Bình chỉ có bẩm báo sự tình thời điểm, mới có thể liên tục nói nhiều như vậy lời nói. Kỳ Huyên đứng ở án biên, dùng một chi bút khẩy nghiên mực mạc, gần nhất bọn họ ở kinh thành gây chuyện không có. Có, liền ở hôm qua buổi tối, Diêm Bang xuất động không ít huynh đệ, giống như bắt mấy cái đuôi mù quan gia đệ tử, không thể nói bắt cóc đi. Tất cả đều vây quanh ở Thiên Hương Lâu, đến nỗi muốn làm gì cũng không biết. Nga, Thiên Hương Lâu là một nhà kỹ quán, ở Yên Liễu ngõ nhỏ. Tiền Bình bẩm báo xong lúc sau, Lý Mậu Trinh khó hiểu đặt câu hỏi. Bắt quan gia đệ tử, vậy ở Thiên Hương Lâu làm cái gì? Tiền Bình liếc mắt nhìn hắn, ý tứ thực rõ ràng, ta như thế nào biết làm gì? Ta lại chưa đi đến Thiên Hương Lâu. Kỳ Huyên trộn lẫn mực nước động tác dừng một chút. Thiên Hương Lâu, rất quen thuộc tên, ở đâu nghe qua tới. Đột nhiên nhớ tới đời trước sự tình. Chu Lục gia, nếu là hắn nhớ không lầm nói, hẳn là chính là Bắc Dương Hầu Đàm Tĩnh Tông bên người phó tướng Chu Vĩnh Minh. Kỳ Huyên nghe người ta nói quá, người này võ công không tồi. Đứng hàng lão lục, nhân xưng Lục gia, thật đúng là Bắc Dương Hầu Phủ. Đàm Tĩnh Tông làm Chu Vĩnh Minh lại đây trói lại trong kinh vài người ra ăn chơi trác táng. Nhốt ở Thiên Hương Lâu, Lục gia, Từ gia, Chử gia này mấy nhà mặt ngoài nhìn không có gì liên hệ. Bất quá nếu là từ đại cục tới xem, tất cả đều là văn thần phủ đệ. Đàm Tĩnh Tông xuất thân võ tướng, đối văn thần rất có thành kiến. Bởi vì thời trẻ gian, Đàm gia bị ngay lúc đó ngự sử tham cáo bất kính hoàng ân. Khẩu chu bút phạt dưới, Đàm gia thoái ẩn kinh thành, hướng Tây Bắc đi, mà hiện giờ, thực hiển nhiên Đàm Tĩnh Tông có hồi kinh chi tâm, ở hắn hồi kinh phía trước, nhìn dáng vẻ là tưởng tạo thế, đưa một phần đại lễ cấp trong triều văn thần, ký quán loại địa phương này, mệnh lệnh rõ ràng cấm quan viên xuất nhập, bởi vì có thương tích phong hóa, tuy nhiều lần cấm không ngừng, nhưng một khi bị bắt được, trên cơ bản có thể bị mất này chính trị kiếp sống. Mà quan lại đệ tử cũng thế, có gia phong gia huấn phủ đệ, đều sẽ không cho phép con cháu xuất nhập loại địa phương này. Chu Vĩnh Minh cố ý đem người an bài ở Thiên Hương Lâu. Hẳn là không phải chỉ nghĩ tìm một chỗ an trí bọn họ đơn giản như vậy. Tác giả có lời muốn nói, à các ngươi không biết, này chưng ta quả thực muốn tạp bay. Viết thật dài thời gian, vừa rồi quên nói, này chương phát bao lì xì, 60 cái, cách chương.